Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Bị băng tuyết nữ thần đoạt xa hướng Vinh Vinh. Chỉ có thể nói Thánh Tuyết Vương phủ đệ tử quá yếu. Dương Niệm không quên ở một bên nói một chút, ngồi châm chọc, địch nhân càng là lúc tuyệt vọng, càng cần bỏ đá xuống giếng. Dạng này bọn họ mới có thể càng tuyệt vọng hơn. Cơ Tuyết sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Ngọc vung tay lên, nhất thời bị đóng băng 8 người bông tuyết phá nát, 8 người phanh phanh rơi xuống đất. Nàng tiến lên thăm dò hơi thở, vậy mà đều chết, các ngươi đây là tại muốn chết. Cơ Tuyết giận quát một tiếng, trong lúc nhất thời băng tuyết tung bay, không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Thiên võ tầng thứ khí tức bộc phát ra, trong tay quyền trưởng chỉ xéo không trung, bỗng nhiên từng mảnh như đao như dao tuyết hoa từ không trung rơi xuống phía dưới. Khanh khanh khanh, tuyết hoa rơi trên mặt đất, giống như như lưỡi dao cắm vào mặt đất, vô cùng sắc bén, nếu là rơi vào trên thân người, trực tiếp đem người cho bắn giết thành cái sàng. Chỉ bất quá những thứ này sắc bén tuyết hoa căn bản là không có cách chạm đến Dương Niệm bọn người. Bởi vì tại người trong tích tắc, Cổ Vân điều khiển Thái Dương thần hỏa lên không, nóng rực nhiệt độ trực tiếp đem những thứ này bao phủ mà đến tuyết hoa hòa tan thành hơi nước. Dị hỏa, Cơ Tuyết thần sắc ngưng lại, từ xưa băng hỏa bất tương dung, dưới cảnh giới ngang hàng. Bình thường băng tuyết chi lực hội bị ngọn lửa lực lượng áp chế, thậm chí treo lên đánh, mà lại Cổ Vân phóng thích ra dị hỏa, không phải thú hỏa, mà chính là cao cấp hơn hỏa diễm. Theo Dương Niệm đám người phục sức đến xem, cũng không phải là quen thuộc môn phái, lại có thể nắm giữ thú hỏa trở lên hỏa diễm. Bọn gia hỏa này đều là lai lịch gì? Cơ Tuyết có chút bất an. Bất quá lại không có nửa phần e ngại, xem ra kiến thức của ngươi còn không tính thiển cận. Dương Niệm trêu tức nhìn Cơ Tuyết, hiện tại mang theo ngươi người rời đi, ta có thể không cùng các ngươi so đo, nhưng ngươi giống như là khăng khăng muốn cướp đoạt băng tuyết quyền trưởng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rời đi, Cơ Tuyết giận không chỗ phát tiết. Thánh Tuyết Vương phủ đi đến chỗ nào đều có thụ tôn sùng, mọi người tất cung tất kính, cái gì thời điểm có người dám như thế cùng nàng Cơ Tuyết nói chuyện? Vô luận các ngươi là ai, nơi này là Thánh Tuyết Vương triều địa bàn. Cơ Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, băng thần quyền trưởng cũng là ta Thánh Tuyết Vương triều thánh vật, ngươi mơ tưởng lấy đi. Mặt khác, các ngươi giết ta 8 người đệ tử, trọng thương một người, bút chướng này cũng không thể cứ tính như vậy. Ý của ngươi là muốn đao kiếm đối mặt rồi? Dương Niệm thanh âm cũng lạnh xuống. Không tệ, Cơ Tuyết quát lạnh một tiếng, không còn nửa phần nhiều lời. Quyền trưởng đỉnh đầu sáng lên một đoàn bạch quang, oanh, vô tận gai băng theo Dương Niệm dưới chân địa mặt đâm rách mà ra. Giống như ngàn vạn đao kiếm, phong mang sắc bén, thế mà gai băng mới vừa xuất hiện, một mảnh lôi đình theo Dương Niệm trên thân bộc phát ra. Trong nháy mắt đem cái kia gai băng rảo sát đến vỡ nát. Dương mắt, nhìn Cơ Tuyết, Dương Niệm trên thân ngươi thuộc về đế cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức bao phủ xuống. Oanh, Cơ Tuyết chỉ cảm thấy một tòa nàng không thể kháng cự đại sơn đặt ở trên thân. Thân hình run lên, trong nháy mắt quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt của nàng trắng xám tới cực điểm, trái tim phảng phất muốn theo lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Còn lại hai cái Thánh Tuyết Vương phủ nữ đệ tử thân thể cũng là kịch liệt run lên. Phổ thông quỳ dạp xuống đất, hoảng sợ tới cực điểm, đế cảnh cường giả, Cơ Tuyết cổ họng tựa như giống như lửa thiêu. Khô giáo tới cực điểm, nàng không nghĩ tới, một cái chính mình không để vào mắt thằng nhóc con, lại là một tôn đế cảnh cường giả. Dương Niệm căn bản không có đáp lại, chỉ nhìn không phái chúng đệ tử liếc một chút. Chúng ta đi, dứt lời, Dương Niệm cùng Cơ Tuyết gặp thoáng qua. Cơ Tuyết coi là Dương Niệm khinh thường cùng tính toán, rộng lượng tha nàng cái này nhất mệnh. Ngay tại lúc Dương Niệm tới gặp thoáng qua trong nháy mắt, một mảnh thôn phệ lôi đình bỗng nhiên khuếch tán, Cơ Tuyết bọn người liền một tiếng hét thảm đều không phát ra, liền bị lôi đình thôn phệ, biến thành tro bụi. Vừa mới đi ra khỏi băng thần điện, một tiếng ầm vang tiếng vang, nơi xa tôn này to lớn băng tuyết nữ thần pho tượng trong nháy mắt sụp đổ. Khối lớn băng khối từ trên cao rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia băng cầu phía trên, tinh mịn vết nứt nhanh chóng xé rách, tựa như một khỏa sắp sụp đổ tan rã to lớn tinh thể. Ầm ầm rơi xuống dưới băng khối, huyết hà phun trào, ngàn vạn dòng máu bắt đầu tuôn hướng cái kia to lớn băng cầu. Theo nứt ra đóng băng bên trong chảy xuôi tiến vào băng cầu. Thời gian nháy mắt, băng cầu hóa thành một tôn huyết cầu. Bị đóng băng tại băng cầu bên trong chư thiên thần ma lại bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Muốn sống, Cổ Vân kinh hô một tiếng. Đây là muốn gây sự tình. Dịch Đại Xuyên cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia huyết cầu. Ầm ầm, theo băng cầu bên trong thần ma chậm rãi động, băng cầu cùng băng tuyết nữ thần giống đều ra tốc sụp đổ tan rã. Mắt thấy băng tuyết nữ thần giống liền muốn triệt để sụp đổ. Bỗng nhiên, một đạo sắc bén chùm sáng theo sụp đổ băng tuyết nữ thần giống trong mắt nổ bắn ra mà ra. Siêu, trong nháy mắt quang thúc kia chui vào hướng Vinh Vinh mi tâm. Hướng Vinh Vinh chỗ mi tâm sáng lên một tôn màu xanh lam băng thần quyền trượng ấn ký. Ngay sau đó hướng Vinh Vinh khí thế biến đổi, ngập trời uy năng từ trên người nàng bộc phát ra, lại ép thẳng tới thần cảnh. Hướng Vinh Vinh ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, băng lãnh khí tức từ trên người nàng dập dờn mà ra. Nàng xem Dương Niệm liếc một chút, trong nháy mắt đem băng thần quyền trượng theo hướng Vinh Vinh trong tay đoạt lấy. Vinh Vinh tỷ tỷ, Vinh Vinh, Vinh Vinh sư tỷ, bao quát Dương Niệm ở bên trong tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Hoàn toàn không có làm rõ ràng hướng Vinh Vinh đây là cái gì tình huống. Hướng Vinh Vinh không để ý đến, lực lượng điên cuồng quán chú đến băng thần quyền trượng bên trong. Băng thần quyền trượng nhất thời sáng lên cuồn cuộn ánh sáng màu lam. Hướng Vinh Vinh thân hình lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ to lớn băng cầu trước đó. Quyền trượng huy động, một đạo băng hà từ trên trời giáng xuống, lần nữa đem băng cầu đóng băng. Đây là bị băng tuyết nữ thần đoạt xá. Phan Đạt lên tiếng kinh hô. Mọi người nghe vậy nỗi lòng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Vẻ mặt nghiêm túc lên. Cần phải còn không có hoàn toàn đoạt xá thành công. Ta hiện tại có thể cảm giác được hai cỗ linh hồn lực lượng. Trong đó một cỗ so sánh suy yếu. Hẳn là Vinh Vinh. Thao Thiết nói ra. Hỗn đàn. Dương Niệm thống mạ một tiếng. Nàng không nghĩ tới băng tuyết nữ thần càng như thế bỉ ổi. Muốn như thế nào mới có thể giúp Vinh Vinh một lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ đạo? Có chút khó khăn, Bất Diệt Ma Tôn nói. Bình thường bị đoạt xá người cần tự mình đối kháng. Thực sự vạn bất đắc dĩ. Có thể phe thứ ba linh hồn lực tham gia. Bất quá như thế mới tiến vào phe thứ ba linh hồn lực có thể sẽ trở thành nghiền nát lập tức sau. Cùng một cọng cỏ. Trực tiếp đem hư nhược bản thể linh hồn hồn diệt. Đúng là như thế. Cho nên trước nhìn Vinh Vinh tạo hóa của mình. Thực sự không được. Ta sẽ cưỡng ép tham gia. Cứ việc không nhỏ mạo hiểm. Thao Thiết nói ra. Dương Niệm bọn người càng nghe càng khẩn trương. Bất quá việc đã đến nước này. Bọn họ chỉ có thể thời khắc chú ý tình thế phát triển. Chờ đợi tốt nhất cơ hội tới gần. Lòng của mọi người treo lên, dương mắt nhìn về phía không trung, chỉ thấy lúc này hướng Vinh Vinh khí độ uy nghiêm, toàn thân băng tuyết lượn lờ, đem băng thần quyền trượng thôi động đến cực hạn, ngăn cản lấy cái kia băng cầu vỡ vụn ra. Hướng Vinh Vinh tựa hồ cạn kiệt toàn lực, thế mà cái kia bị lần nữa đóng băng to lớn băng cầu. Y nguyên xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn ra, theo vết rách tăng nhiều, mở rộng, Hướng Vinh Vinh thân thể run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Sau cùng, Hướng Vinh Vinh tựa hồ đến trèo chống dấu hiệu, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cái kia băng cầu ầm vang nổ tung lên, bị phong ấn Mạn Thiên Thần Ma, nổ tung mà ra, buông xuống thế gian. Một khắc này, thiên địa đều phảng phất tại vì đó run rẩy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?